Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Phần 123. 123. Sở Ân tự thỉnh cầu. 2. Diệp Cảnh Thu. Đây là quân bộ tình báo chỗ Đường Trung úy. Sở Ân tự vẻ mặt mỉm cười cấp Diệp Cảnh Thu giới thiệu: này Đường Nguyên Bách tới. Đường Trung úy, cửu ngưỡng đại danh. Tuy rằng Đường Nguyên Bách rất ít ở quân bộ các đại hoạt động lộ diện, nhưng là mỗi năm tất yếu hội nghị, hắn vẫn là sẽ đi tham gia. Cho nên Diệp Cảnh Thu tự nhiên là nhận thức Đường Nguyên Bách. Không phục báo người đều có một tầng thần bí khăn che mặt. Ngày thường tình báo chỗ người cũng không muốn cùng mặt khác các nơi các quân đoàn từng có nhiều kết giao. Cho nên từ trước Diệp Cảnh Thu chỉ có thể đứng xa xa nhìn vị này thần bí Đường Trung úy. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có thể tiếp xúc gần gũi. Đường Trung úy, ta chính là kính ngưỡng ngươi thật lâu. Diệp Cảnh Thu miệng nhưng thật ra ngọt. Đường Nguyên Bách chỉ là đạm đạm cười, không dám nhận. Diệp đoàn trưởng cũng là nhân trung long phượng, là đế quốc lương đống chi tài, là tương lai hy vọng a. Nói lên dở giọng quan, Đường Nguyên Bách vẫn là thực lè nghề. Nghe được Đường Nguyên Bách khen, Diệp Cảnh Thu có điểm ngượng ngùng cười. Cười cái gì cười, khen ngươi hai câu còn thật sự. Đường Trung úy, đó là khách khí lời nói. Ngươi không biết sao? Một bên Sở Ân tự vừa nói, một bên không chút do dự chụp Diệp Cảnh Thu đầu vài cái. Bên cạnh Diệp Cảnh Thu vẻ mặt vô ngữ. Hảo mất mặt nột, biểu tỷ, trước mặt ngoại nhân liền không thể cho ngươi anh minh thần võ biểu đệ lưu như vậy một chút mặt mũi. Sao? Đường Trung úy, ngươi cũng không cần tán dương hắn. Tiểu tử này gần nhất trầm mê đế quốc chiến trường, sơ với huấn luyện, này không rõ thiên gen học viện có khai giảng đại điển. Ta cố ý kéo hắn tới quân bộ. Ta nghe nói lần này bảo vệ hành động yêu cầu không ít người. Ngươi cấp ân bài một chút, xem có hay không thích hợp hắn. Kỳ thật ta biểu đệ là phó tuyệt thiếu tướng phen trung thành ti. Vẫn luôn đều muốn gặp thiếu tướng đại nhân một mặt. Nhưng là ngươi cũng biết thiếu tướng đại nhân rất ít ở quân bộ, càng rất ít ở dân chúng trước mặt lộ diện. Sở Ân tự đã đem nói rất rõ ràng. Đường Nguyên Bách liền tính là ngu ngốc cũng nghe ra tới. Nguyên lai Diệp Cảnh Thu cùng Hàn Ngữ Hâm giống nhau, đều muốn gặp phó tuyệt. Tưởng tượng đến Hàn Ngữ Hâm, Đường Nguyên Bách liền trong lòng có điểm phức tạp tư vị. Chính mình ngay từ đầu chỉ là muốn điều tra nàng, không nghĩ tới tiếp xúc xuống dưới cái kia nha đầu còn man không tồi. Cũng may ngày mai chính mình chỉ cần làm hậu cần chỉ huy cùng tình báo tập hợp phân tích công tác, là sẽ không cùng nàng chạm mặt. Nếu không thật đúng là cảm thấy man chột dạ. Đường Nguyên Bách đứng ở tại chỗ trầm tư chuyện này, mà Sở Ân tự nhìn đến hắn trầm mặc xuống dưới, không khỏi có chút lo lắng. Đường Trung úy, có phải hay không chúng ta đã tới chậm, không có danh ngạch sao? Ân, nghe được Sở Ân tự nói, Đường Nguyên Bách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Không có, hộ vệ đội danh ngạch vẫn là có thể tăng thêm. Như vậy đi, các ngươi đi tìm ta phó thủ, ta bây giờ còn có sự tình yêu cầu lập tức đi ra ngoài làm. Ta sẽ phân phó ta phó thủ giúp các ngươi đem sự tình làm tốt. Hảo, cảm ơn Đường Trung úy. Nhìn thấy Đường Nguyên Bách đáp ứng rồi, Sở Ân tự cùng Diệp Cảnh Thu tự nhiên phi thường cao hứng. Mà cáo biệt Sở Ân tự tỷ đệ hai, Đường Nguyên Bách ra quân bộ, trực tiếp mở ra chính mình xe dựa theo Lăng Chấn Thanh cấp chính mình địa chỉ lộ tuyến đồ, lái xe mà đi. Hơn một giờ lúc sau, Đường Nguyên Bách đã đem xe ngừng ở Phó Tuyệt Tư Nhân biệt thự ngoại 500 mễ địa phương. Ở cái này địa phương, hắn đã có thể nhạy bén cảm giác được nguy hiểm mà ni đường Nguyên Bách không dám tự tiện dựa trước, mà là lập tức liên hệ Lăng Chấn Thanh. Vài giây lúc sau, cái loại này nguy cơ cảm đột nhiên biến mất. Đường Trung Úy, ngươi lại đây đi. Lúc này biệt thự viện môn bị người mở ra. Lăng Chấn Thanh đang đứng ở cửa hướng về phía đường Nguyên Bách mỉm cười vẫy tay. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.